Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 858, Tư Mã Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè khí trời giống như là hài tử mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, Chu Bình An rời giường lúc bên ngoài còn có sắp mặt trời mọc trắng bạc đâu, cái này sẽ rửa mặt hoàn, bên ngoài cũng đã là âm vân răng đầy, mưa phùn dày đặc tích tích tắc tắc mái hiên nước mưa tích tích đáp đáp rơi vào trên tảng đá, văng lên một đóa lại một đóa nước tấu vang một bài mưa phùn liên tục nhạc chương. Mưa phùn chung, phía ngoài hoa đẹp hơn, lá cây cũng càng xanh biếc. Khí trời cũng bắt đầu mát mẻ xuống. Chu Bình An rửa mặt xong, sửa sang lại quan tốt phục, một tay nâng niu mũ quan đi tới phòng khách. Trong phòng khách Lý Xu đang cùng bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đánh cờ, hạ là cờ ca rô, đây là Chu Bình An dạy cho Lý Xu các nàng. Con cờ rơi trên bàn cờ thanh âm, cùng bên ngoài dưới mái hiên nước mưa nhỏ xuống ở trên tảng đá thanh âm, nhịp nhàng thuận lợi. Lách cách tích đáp. Lý Xu một bộ màu đỏ áo ngắn phượng đuôi váy, phía trên dùng kim ti thêu một chi chi tịch mai hoa văn, một con tóc xanh dùng bươm bướm rua rua nhàn nhạt vãn thành mẫu đơn búi tóc, ngạch gian một viên ngọc nhuận đông châu điêu thành bươm bướm, trông rất sống động giống như phiên phiên khởi vũ hí mẫu đơn tựa như. Một trương thiên kiều bá mị gương mặt mỏng thi chu phấn, càng là nghiêng nước nghiêng thành, tay phải tiêm tiêm, hai ngón tay yêu nhã kẹp một con cờ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, linh tính đầy đặn, môi anh đào vỉnh lên lau một cái nụ cười, vận chủ duy ác trong quyết thắng ngoài ngàn dặm. Như tiên tử thoát tục như quân sư đa trí. Về phần Lý Xu đối diện bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi thời là tay chân luống cuống, đầu đầy mồ hôi, bấm đầu ngón tay đếm bàn cờ. 1-2-3-A, nơi này cũng có 1-1-2-3, một con cờ thế nào trận thượng hai nơi A, bánh bao tiểu nha hoàn nhìn bàn cờ, một gương mặt chiếu thành bánh bao. Không chỉ đâu tiểu thư nơi này còn có một cái nối thành ba cái từ. Một bên Cẩm Nhi đưa ra tiểu tay gật một cái bàn cờ chỉ ra bánh bao tiểu nha hoàn không có phát hiện một chỗ nối thành ba chữ tồn tại. A, vì vậy, bánh bao tiểu nha hoàn mặt nhỏ nhíu lợi hại hơn, nâng lên bánh bao mặt lộ ra đại não cửa đáng thương ba ba nhìn Lý Xu. Tiểu thư, nhẹ một chút, tháp, một thanh âm vang lên. Tiểu thư, đau, bánh bao tiểu nha hoàn tiểu mập tay che chắn, đáng thương nhìn Lý Xu. Ta cũng không dùng lực đâu. Lý Xu xảo tiếu thiến hề, thu hồi tiêm tiêm ngọc thủ, vô tội nhìn bánh bao tiểu nha hoàn, chớp chớp long lanh ánh mắt. Cẩm Nhi ở một bên ăn ăn cười trộm. Cũng chính là cái này thời điểm, Chu Bình An từ phòng ngủ đi ra, tiếng bước chân hấp dẫn chú ý của mọi người. Khanh khách Lạc Tư Mã đại lão ra rời giường nha. Lý Xu hồi mâu cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An, một đôi long lanh trong mắt to linh tính mười phần, mỉm cười ngậm tiếu ngậm yêu, như cánh hoa hồng vậy mềm mại ướt át anh đào tiểu miệng hơi nhổng lên, dơ lên khởi một dí dỏm độ cong. Bắc phương có giai nhân tuyệt thế mà độc lập một cố nghiêng người thành, lại cố nghiêng người nước. Không ngoài như thế, Lý Xu tên tiểu yêu tinh này, thật là càng ngày càng xinh đẹp, thật là nữ đại 18 thay đổi, không có xinh đẹp nhất chỉ có càng xinh đẹp. Lý Xu bề ngoài Mỹ giống như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử vậy, bất quá gương mặt nghịch ngợm thiếu ý, yêu tinh vậy con ngươi, điều ngoa tính cách lại tiên lại thiếu lại yêu nội tại, để cho nàng hoàn Mỹ sáp nhập vào nhân gian. Bất quá, vân vân, nàng mới vừa gọi ta cái gì Tư Mã Đại Lão Gia. Tư Mã Đại Lão Gia là cái gì quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu này là còn chưa ngủ tỉnh sao, hạt tên gì Tư Mã Đại Lão Gia đâu? Chu Bình An ngay từ đầu chìm đắm với Lý Xu hồi mâu cười một tiếng chung, còn không có lưu ý Lý Xu tiểu trong miệng gọi, đợi hảo mấy giây sau, Chu Bình An mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp Lý Xu cái này là đang gọi mình Tư Mã Đại Lão Gia. Cái gì Tư Mã Đại Lão Gia? Nơi này còn có những người khác sao? Chu Bình An mặt không nói, không hiểu kéo kéo khóe miệng còn cố ý nghiêng đầu lui về phía sau nhìn một chút. Phía sau chẳng qua là trống không phòng ngủ, hơn nữa bản thân cũng là mới vừa từ bên trong đi ra, có thể xác định bên trong không có những người khác. Đây chính là hầu phủ bên trong nhà, không thể nào có nam nhân khác, hào tộc đại trạch đối nội ngoại viện quản lý nhất nghiêm khắc. Khanh khách là không có A Tư Mã Đại Lão Gia. Lý Xu thấy vậy cười khanh khách lợi hại hơn, hương tai thượng hai cái lúm đồng tiền cũng bật cười. Còn Tư Mã Đại Lão Gia? Cái gì Tư Mã Đại Lão Gia, người nếu là thật muốn gọi thoại, Chu Lão Gia còn sấp xỉ. Chu Bình An nhún vai một cái. Lần này Lý Xu cười lợi hại hơn, che tiểu miệng cười cong lên yêu, một trương mặt xoan mê người vô cùng. Có tốt như vậy cười sao? Chu Bình An mặt mộng bức bản thân mới vừa thoại có cái gì cười điểm sao, một cũng không có a. Lý Xu tiểu yêu tinh này thế nào cười thành bộ dáng này? Khanh khách, Lý Xu che tiểu miệng, trực khởi yêu tới, phẩy phẩy tiểu tay, vai không ngừng run rẩy, trắng nõn không rảnh mặt xoan cười ra lau một cái mặt hồng hà. Lý Xu tên tiểu yêu tinh này cũng cười thành như vậy, Chu Bình An ngốc nghếch thế nào cũng ý thức được. Tư Mã Đại Lão Gia, nhất định là có thâm ý khác, 89/10 hay là cái loại đó không tốt thâm ý, nếu không phải thoại, Lý Xu làm sao sẽ cười thành như vậy? Tư Mã đại lão gia là cái gì quỷ? Chu Bình An khoe mắt nhảy nhảy, đi tới Lý Xu cùng trước, híp mắt nhìn Lý Xu hỏi. Tư Mã đại lão gia chính là Tư Mã đại lão gia a. Lý Xu gật một cái đến tủ, mặt vô tội nhìn Chu Bình An nháy mắt một cái, con ngươi như hài đồng vậy thuần chân, một trương mặt xoan tràn đầy chân thành. Phốc suy, bất quá sau khi nói xong, một giây kế tiếp Lý Xu bản thân liền phá công, thổi phù một tiếng bật cười, một đôi tròng mắt to tràn đầy tiểu ý cùng con tiểu hồ ly tựa như. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn, đầu đã sớm thấp đến trên bàn, không biết còn tưởng rằng dùng mặt lau cái bàn đâu, một gương mặt hồng thấu thấu, lỗ tai căn cũng đỏ. Chu Bình An không nói lời nào, híp mắt vẫn nhìn Lý Xu. Là Tư Mã ý Tư Mã đại lão ra rồi. Lý Xu ở Chu Bình An mắt không chớp trong tầm mắt kiên trì mấy giây sau, liền thẳng thắn giao phó. Tư Mã ý, Chu Bình An nghe Lý Xu thẳng thắn, càng là mặt mộng bức. Tư Mã ý vậy là cái gì quỷ? Tư Mã ý người này ta biết, chữ Trọng Đạt, Tam Quốc Tào Ngụy Ti Châu Hà Nội quận Ôn huyện Hiếu Kính trong Vũ Dương thôn nhân sĩ, xuất thân sĩ tộc Tam Quốc thời kỳ chứ danh chính trị gia, nhà quân sự cũng là nhất chứ danh âm mưu gia, so với Câu Tiễn vẫn có thể ẩn nhẫn, tập rùa đen cùng rắn độc làm một thể, dẫn Tư Mã gia tộc xoán đoạt Tào Ngụy nước khí, Tư Mã Chiêu Tim ai ai cũng biết, nói liền là con của hắn. Bất quá, điều này cùng ta lại có cái gì mau tiến quan hệ? Hơn nữa đây cũng có cái gì cười điểm? Chu Bình An mặt mộng bức không hiểu, trong đầu tương Tư Mã ý bình sinh qua lại phản phục suy nghĩ nhiều lần, vẫn không thu hoạch được gì. Tư Mã ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu thấy vậy, một đôi long lanh con ngươi cũng híp lại thành trăng lưỡi liềm, đến gần Chu Bình An lỗ tai, anh đào tiểu miệng hé mở lại gọi Chu Bình An một tiếng, mùi thơm như lan, sau đó tiêm tiêm ngọc thủ che tiểu miệng cười được kêu là một hoa chi loạn chiến. P.S. Địch Tư Mã ý thấy anh lượng bầy không thành kế mà cô dám vào. Cách chương.